Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959. Chương 959. Kéo dài tính mạng. Đám người vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo bọn hắn vừa rồi bởi vì tư tâm không có lên tiếng. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể nhìn xem một kiện chí bảo. Cứ như vậy đổi chủ. Không phải là không có người muốn nhắc tới là Kiều An Bình tuôn ra đến. Hẳn là về đối phương tất cả. Nhưng mà đối phương giúp Kiều An Bình trừ bỏ kẻ cầm đầu. Lúc này mới tìm về Bảo Châu. Đồng thời đón lấy để hắn phục sinh nhân quả. Vậy liền không lời nào để nói. Nếu không lời nói, Kiều An Bình chỉ có thể chết vô ích. Liền phục sinh cơ hội đều không có. Nếu như cứng rắn muốn dây dưa lời nói, cái kia chỉ có cùng đối phương vạch mặt. Mà tại cái này nguy cơ trùng trùng quỷ giới, mất đi hai cái người mạnh nhất che chở, hạ chàng có thể nghĩ, chỉ là tiến đến không đến nửa ngày thời gian, liền chết hơn một nửa. Lại tiếp theo, còn không biết muốn chết bao nhiêu. Vạn hạnh được cái này cửu chuyển hoàn hồn châu, chỉ cần tiêu hao 1 tỷ đan nguyên tràn ngập một lần, liền có thể sống lại một người. Không ít người đã bắt đầu tính toán lên dĩ vãng tích xúc tài phú. Có đủ hay không đổi 1 tỷ đan nguyên pháp lực, tu luyện, cửu chuyển kim đan quyết, đồng thời cảnh giới tại đệ nhất chuyển tụ tinh người tu luyện. Một ngày bình thường tu luyện 8 giờ sau đạt được pháp lực, liền là 1 đan nguyên. 1 tỷ đan nguyên, liền muốn 1 tỷ cái nhất chuyển người tu luyện một ngày tu luyện được tiêu chuẩn pháp lực. Mặc dù tu luyện giới giá trị hệ thống khác biệt, nhưng sức lao động giá cả còn là có thống nhất phép tính. 1 tỷ đan nguyên, chí ít tương đương với công nguyên kỷ niên lúc 300 tỷ vật chất tài phú. Cái này là dựa theo một cái trung đẳng sức lao động một ngày 300 khối cơ sở tiền lương đến tính toán. Phải biết có thể đạt tới tụ tinh cảnh giới người tu luyện. Tại người bình thường bên trong, cũng phải là 10 trúng tuyển một người mới. Một tháng lừa 9.000 cũng không phải là khó khăn sự tình. Cái này một bút tài phú, coi như đặt ở công nguyên kỷ niên cũng là cực kỳ to lớn. Rất nhiều tiểu quốc một năm GDP đều không có cái này nhiều. Đặt ở cá nhân trên người, đó cũng là có thể đi vào toàn cầu tài phú bảng danh sách 10 hạng đầu nhân vật. Cuối cùng những người này phát hiện, trừ phi là lấy nhất quốc chi lực cung ứng, dựa vào hắn nhóm cá nhân tích lũy, là vô luận như thế nào vậy thu thập không đủ. Lúc này, không ít người nhìn về phía Hứa Duệ, đối phương phổ biến nhân tộc một thể hóa, tập trung tài nguyên cung ứng số ít người. Tựa hồ liền là tại vì hôm nay giờ khắc này làm cửa hàng trong này muốn nói không có âm mưu. Ai cũng không tin, nhưng mà ai cũng sẽ không vạch trần. Bởi vì cái này âm mưu, đối bọn họ tự thân có lợi. Chính tại mọi người các tự chuyển tâm tư thời điểm, hiệp khách giáp hướng Bồ Tát âm thầm truyền âm. Bồ Tát, viên này Bảo Châu tuy tốt, nhưng xuất hiện thời cơ quá kỳ quặc. Ngài còn muốn chú ý nhiều hơn. Nghe đến đó, Quỷ Vương Bồ Tát gật gật đầu. Bần tăng vậy có loại cảm giác này. Cảm ơn tôn giả nhắc nhở. Bần tăng hội lưu ý. Đã dạng này, những người này liền nhờ Bồ Tát chăm sóc 1-2. Bản tọa đi tìm kiếm một cái. Phía sau màn người, hiệp khách giáp nói xong. Tôn giả tự đi chính là. Bần tăng còn có chút đạo hạnh. Định sẽ không để cho tôn giả thất vọng. Quỷ Vương Bồ Tát bảo đảm nói. Như thế rất tốt. Vậy bản tọa liền đi. Mọi người ở đây trước mắt. Hiệp khách giáp biến mất không thấy gì nữa. Có vết xe đổ. Đám người lúc này cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Quỷ Vương Bồ Tát. Tôn giả đi tìm tai họa căn nguyên. Đi đi liền về. Mọi người liền đứng tại nơi đây. Không muốn đi động, bần tăng hội coi chừng 1-2. Bồ Tát bình tĩnh mà nói lấy. Qua một trận, ếch, một tiếng trường ngâm. Ngồi dưới đất, hấp hối Mã quán chủ rốt cục hồi tỉnh lại, miễn cưỡng ra một tiếng. Mã đạo trưởng, ngài vô sự a? Bên cạnh một cái chữa bệnh nhân viên tranh thủ thời gian hỏi. Còn tốt, vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta đây là ở đâu mà? Mã lão đạo dùng sức trợn tròn mắt. Cái kia nhân viên y tế vội vàng thấp giọng giảng thuật một bản vừa rồi phát sinh sự tình. Nguyên lai là tôn giả cứu được mọi người mệnh. Ai, các ngươi những hài tử này, có thể nào như thế không nói nhân tình? Tu luyện tu đến cuối cùng, thật chẳng lẽ muốn trở thành trong thần thoại tuyệt tình tuyệt nghĩa tiên nhân không thành? Đó cũng không phải là chân chính con đường tu luyện a. Mã lão đạo dáng chống đỡ lấy, đối một đám người trẻ tuổi dạy dỗ, đám người cúi đầu không nói. Sau đó Mã lão đạo miễn cưỡng đứng lên đến, hướng Bồ Tát chắp tay nói, vừa rồi sự tình, lão đạo không thể lên tiếng, thực sự thật xin lỗi hai vị đại tôn, mong rằng ngài nhiều hơn thông cảm, những hài tử này con đường tu luyện vừa mới bắt đầu, còn không biết nặng nhẹ, không nên quá qua trách cứ hắn nhóm. Ha ha, không sao, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Bồ Tát an ủi, ngược lại là đạo trưởng chân thực nhiệt tình, để cho người ta khâm phục. Nghe nói ngài dưới gối con trai độc nhất, chết thảm, nếu có bần tăng có thể giúp đỡ chỗ. Tận quản nói thẳng, Mã lão đạo ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Con trai sau khi chết hồn linh, trước sớm nắm thần long tôn giả tại huyết sát chi địa bên trong tìm tới. Trải qua hắn đoạn thời gian này bảo dưỡng, đã ẩn ẩn thành hình. Nếu như có thể mượn viên kia cửu chuyển hoàn hồn châu, tái tạo thân thể, liền có thể thu được hoàn mỹ tu luyện tư chất. Cái này nhưng thật là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Hắn lập tức thật sâu cúi đầu nói, hai vị đại tôn ân đức, lão đạo mặc dù thịt nát xương tan, cũng khó có thể báo đáp vạn nhất. Sau này nhưng có chỗ mệnh, tận xin phân phó, lão đạo trưởng lại chớ như thế, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi nuôi một trận. Bồ Tát nhẹ lời nói xong, lúc này một đám người trẻ tuổi đem trước sau mấy màn nhìn ở trong mắt, không khỏi địa tâm nghĩ lưu động. Nguyên lai cái này tầng cao nhất người tu luyện ở giữa cũng không hoàn toàn là không có nhân tình băng lãnh thế giới loại kia hắc ám xâm lâm bình thường sinh thái, chí ít cũng không phù hợp trước mắt tình huống. Không ít người nguyên bản cho rằng hiệp khách giáp hội đem chí bảo chiếm làm của riêng, tới một cái kinh điển giết người đoạt bảo, vẫn là đứng tại đạo đức cao trên mặt đất, không nghĩ tới người ta đến cùng là thật to lớn hiệp. Chuyển tay liền đưa cho bênh vực lẽ phải Bồ Tát, dạng này phong cách, còn có cái gì có thể nói? Loại sự thật này, để một chút người ý nghĩ có không nhỏ chuyển biến. Người là hoàn cảnh tạo nên cao cấp động vật, xu lợi tránh hại là bản năng, thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, bị hoàn cảnh cải biến. Mặc dù đến thần bí thời đại, điểm này như cũ sẽ không cải biến. Nếu như một cái trong xã hội làm việc tốt có lợi, có thể mang đến rất nhiều tiện lợi, cái kia tự nhiên mỗi người hội làm việc tốt. Trái lại nếu là làm việc tốt, còn phải đổ máu rơi lệ, lãng phí thời gian, gia tăng càng nhiều phiền phức. Cái kia mặc cho tuyên truyền lại nhiều cho dù tốt, người vậy hội dần dần hướng tới tự bảo vệ mình. Vô luận đạo đức bọn quân tử như thế nào lên án mạnh mẽ, thói đời thay đổi, đời này phong vậy không có khả năng mặt trời lên cao. Giờ này khắc này, hiệp khách giáp tại quỷ giới trên không chậm rãi địa bay lên, nghiêm túc địa tìm kiếm lấy phía dưới mỗi một con sông xuyên, mỗi một phiến thảo nguyên, mỗi một chỗ khe núi. Trước đó mặc dù phát sinh không ít nhạc đệm, nhưng đại gia nhưng sẽ không quên tiến đến chân chính mục tiêu. Cái kia chính là tìm tốt đẹp ác quỷ hạt giống. Đây cũng là vì sao a nó nghe xong Phương Ninh muốn tế tự hàng tồn, lửa giận ba trượng nguyên nhân. Được chứ, tiến đến về sau chẳng những không có kiếm tiền, ngược lại phải bồi thường tiền rút lui. Vậy làm sao có thể nhẫn? Chỉ tiếc để đại gia thất vọng là, phía dưới mỗi một nơi, cơ hồ đều là rách nát chi sắc. Đại bộ phận điểm địa phương đều là trực tiếp lộ ra mặt đất. Không thấy nửa phút giây khí, chỉ có một ít vị trí cực dai âm địa, mới có một chút âm khí tụ tập. Loại tình huống này, cho dù có cái gì tốt đẹp ác quỷ hạt giống, vậy đã sớm chết đói. Phải biết đây chính là linh quỷ giới, vốn là âm khí tụ tập chuyển hóa chi địa, hẳn là nồng đậm phi thường mới đúng. Lúc này lại tình trạng như vậy, có thể thấy được rất nhiều người từng nói thượng giới nguyên khí ngày càng cằn cỗi, gần như phá diệt. Tuyệt không phải hư ảo đe dọa ngữ điệu, cũng không phải giả tạo, mà là thiết giống nhau sự thật. Đại gia ở bên ngoài tìm bảo bối, Phương Ninh thì tại hỏi đến gia xanh ếch xanh. Tiểu con ếch, trừ bỏ chết thay phương pháp, chết đủ đầy đủ người bên ngoài, còn có biện pháp nào có thể rời đi chỗ này linh quỷ giới? Chủ nhân, cùng lần trước như thế, tìm tới một loại thế giới pháp tắc là được. Gia xanh ếch xanh rất thống khoái mà nói lấy. A, lần trước chết linh giới pháp tắc là tồn lưu tại tử thần tàn hồn bên trong. Nói như vậy cái này quỷ giới pháp tắc cũng hẳn là tồn tại quỷ tôn trên thân. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn là tránh không được cùng quỷ tôn quyết đấu à? Phương Ninh lo lắng đường. Chủ nhân nói đúng. Cái này thượng giới rất nhiều thế giới. Thời gian kéo dài, tương ứng pháp tắc sớm bị các nơi thế giới chủ đạo người luyện hóa. Chỉ có đánh bại bọn chúng, hoặc là bọn chúng tự nguyện giao ra, mới có thể thu hoạch được. Gia xanh ếch xanh khẳng định nói. Phương Ninh lập tức rầu rì, âm thầm cân nhắc, trước đó một trận chiến, mặc dù đại gia chiến thắng, nhưng đó cũng không phải chân chính thắng lợi. Đối phương càng đa dụng hơn ý là ngăn chặn sức chiến đấu mạnh nhất hiệp khách giáp, đi thu hoạch những người khác. Trên thực tế bọn hắn đã đạt tới mắt, làm trung kiên chiến lực Kiều An Bình trực tiếp chiến tử. Còn có thật nhiều tinh anh chiến lực cùng nhau tổn thất, đối phương mục tiêu chiến lược đã bại lộ không thể nghi ngờ. Trên thực tế loại này đại mục tiêu chiến lược, từ trước đến nay liền giấu không được bao lâu. Chỉ cần động tác bắt đầu, cuối cùng sẽ bị người xem thấu. Dù sao đây không phải 50 tập phim tình cảm, đến cuối cùng một tập nam nữ chủ mới phát hiện lẫn nhau là huynh đệ quỷ tôn nhóm liền hay là thu hoạch nhân tộc cường giả, ép bỏ hắn huyết nhục nguyên khí, đến cho gần như phá diệt quỷ giới kéo dài tính mạng. Mà nhân tộc cường giả thì bị thiên đạo thúc đẩy, mong muốn giành quỷ giới pháp tắc, liền muốn săn giết quỷ tộc đại tôn, đến hoàn thiện địa cầu thần bí quy tắc. Song phương đều có cần thiết, lẫn nhau ở giữa, tựa như bảo hổ lột da, xung đột không thể tránh né. Hiện tại quỷ giới hơn một chút, nhưng khu vực vậy không có thương cân động cốt, trụ cột vẫn còn, liền nhìn bước kế tiếp, ai có thể chân chính thắng được. Chỉ là Phương Ninh ẩn ẩn có loại cảm giác, quỷ tôn nhóm dụng ý chi sâu, cũng không phải là đơn giản như vậy, bọn hắn tuyệt đối không phải ánh mắt thiển cận đại gia. Người nghĩ người đại cục muốn là được, làm gì còn muốn âm thầm biếm ta một phen. Đại gia đột nhiên bất mãn nói, người tìm người ác quỷ tập trung tinh thần tìm là được, làm gì còn muốn nhìn trộm ta suy nghĩ. Phương Ninh đồng dạng chưa đầy, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.